Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 0428, chương nội chính đại thần. Khác được một tấc lại muốn tiến một thước, hiện giáo đình xa xa so với các ngươi tưởng tượng phải cường đại hơn. Thời đại thay đổi, người tới cũng không có bởi vì Wyatt tức giận mà lùi bước. Wyatt đứng dậy, cầm quần áo giữ chặt. Nhìn một ít người không có thành ý. Trận này đàm phán không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Phó chư vu vũ lực và không tệ phương pháp giải quyết. Từ vừa mới bắt đầu Wyatt không có tính toán. Đàm phán thành công, đạt thành hiệp nghị. Tới nơi này chỉ là vì chứng minh ác nhân hoàn toàn chính xác tồn tại. Đi đến giáo đường môn khẩu quay đầu, nói cho giáo hoàng bệ hạ. Wyatt hướng hắn gửi lời chào, rời đi giáo đường, hắn đến mau chóng từ nơi này rời đi, làm đi ra tiểu trấn thời điểm hắn cảm nhận được đến từ sau lưng khí tức nguy hiểm. Có người theo dõi chính mình, tên kia người trẻ tuổi không có trình diện, nhưng hắn đoán trúng tất cả mọi chuyện, tiên tri cũng không gì hơn cái này. Wyatt rời đi thời điểm cho bọn hắn nhan sắc nhìn một cái. Bọn họ nhất định sẽ theo dõi ngươi. Đến lúc đó có thể thích hợp để bọn hắn ăn chút đau khổ. Đây là Đường Ninh lời khuyên. Dựa theo An Thủy đạt thói quen, tuyệt không buông tha điều tra những cái kia bọn ác nhân ẩn thân địa phương. Theo dõi hội là biện pháp không tệ. Tiến vào ẩn thân trạng thái, sau đó lấy ra dao găm, ẩn trong đêm tối. Hai con ngựa rất mau tiến vào trong tầm mắt, bọn họ ngừng mã thất, theo dõi cũng không phải là người của giáo đình, mà chính là làm thuê cho giáo đình hai tên đạo tặc thích khách liên minh hậu bối. Hiện tại đạo tặc thích khách liên minh đầu lĩnh là người mới, gấp đón đỡ một số nhiệm vụ đến trọng trấn đạo tặc thích khách liên minh danh tiếng. Đáng chết, hắn không thấy. Nhiệm vụ thất bại chúng ta đến gấp 3 bồi thường. Lập tức một tên người theo dõi phàn nàn nói. Đây chính là con số không nhỏ. Đừng có gấp, tìm một chút. Chỉ là chúng ta bị mất tầm mắt mà thôi. Một tên khác lập tức người theo dõi cưỡi ngựa tìm kiếm bốn. Phía, phụ cận một cái nhánh cây run run đưa tới chú ý của hắn. Nhảy xuống ngựa tiến vào trong bụi cây. Đồng bạn đợi rất lâu. Không có chờ đến tiến vào rừng cây người theo dõi trở về. Nhảy xuống ngựa, đồng dạng đi vào, đen nhánh trong rừng cây không có tầm mắt, xuất ra một số dược tề, bôi lên tại trên ánh mắt, khôi phục tầm mắt, thấy được kinh khủng hình ảnh. Đồng bạn thân thể bị dán tại trên cành cây, máu tươi tí tách rơi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trong cổ họng phát ra lộc cộc thanh âm. Thi thể chỗ trên cành cây ngồi một bóng người, là theo dõi mục tiêu. Trên gương mặt dữ tợn mang theo kinh khủng nụ cười. Đạo tặc thích khách liên minh thành viên đã đọa lạc đến cần sử dụng một số dược tề mới có thể nhìn. Thấy trong bóng tối cảnh tượng, khiến cho người thất vọng. Wyatt lau sạch lấy dao găm máu tươi, nói cho giáo hoàng bệ hạ. Đây chỉ là cái tiểu giáo huấn. Nếu có người ý đồ đùa lừa, trả ra đại giới đều sẽ tương đương thê thảm đau đớn. Lưu lại người sống, đem tin tức mang về, những cái này đều tại kế hoạch bên trong, làm cho đối phương có chỗ cảnh giác, không dám ở làm một số vượt biên sự tình, ngoan ngoãn đàm phán, sau đó ngăn chặn giáo đình. Đây là toàn bộ kế hoạch, áo lị văn hòa Rachel còn đang chờ đợi tin tức tốt. Nếu như Taylor cùng Bella đem tin tức nói cho tên kia người trẻ tuổi. Rất nhanh tên kia người trẻ tuổi liền sẽ xa lánh Adele. Cơ hội của các nàng liền sẽ đến. Bất quá hai người bọn họ đồng dạng là đối thủ cạnh tranh. Hợp tác cũng không hề tưởng tượng chặt như vậy mật. Giải quyết Adele về sau. Giữa các nàng sắp mở chiến. Đến lúc đó các nàng lập lại chiêu cũ. Giải quyết hết bên người đối thủ cạnh tranh, thẳng đến chỉ còn lại có chính mình mới thôi. Vào lúc ban đêm, hai tên nữ hài đồng thời nhận được tỷ tỷ mời, hy vọng bồi tiếp hắn qua hoang dại công viên giải sầu một chút. Hiện tại hoang dại công viên nơi đó cải tạo đã bắt đầu. Như trước kia khác biệt, mà lại Adele tại thư mời nói rất rõ ràng. Hắn cùng tên kia giữa những người tuổi trẻ quan hệ xuất hiện chút vấn đề. Cho nên tâm tình tương đương hỏng bét, là các nàng những cái kia hoang ngôn có tác dụng. Lúc này các nàng hẳn là phát huy muội muội tác dụng. Vì bọn nàng hảo tỉ muội giải sầu, nói cho nàng, thân sĩ nam nhân có không ít, không cần thiết vì một người nam nhân mà thương tâm, lúc này phải làm là yêu một nam nhân khác. Một đoạn mới luyến tình là trị liệu thất tình tốt nhất công cụ. Adele đứng tại dã sinh công viên khu vực biên giới, quan sát đến bốn phía. Trước đó hắn đã tại bốn phía bố trí xong hết thảy. Từ trong ngực lấy ra một số dược tề. Những dược tề kia đến từ phụ thân thư phòng. Hắn đã từng nhìn thấy qua. Phụ thân dùng những dược tề kia đem một ít không nghe lời ra hỏa biến thành dã thú. Sau đó nhét vào cái này hoang dại trong công viên. Trở thành đám thợ săn bắn giết con mồi. Áo lị đồng. Rachel. Cái này là các ngươi tự tìm. Adele đem dược tề đặt ở mang tới một ít thức ăn phía trên. Sắc trời tối tăm, gió nhẹ nhượng hoang dại trong công viên những cái kia cỏ dại đong đưa. Phát ra tuôn rơi tiếng vang. Không lâu sau đó hai con ngựa xuất hiện ở trong tầm mắt. Hắn tại trong thư mời có bàn giao. Không hy vọng bất luận kẻ nào quấy rầy đến các nàng ba tỷ muội. Đây là ba tỷ muội giải sầu tụ hội. Áo lị văn hòa Rachel đến Adele trước mặt. Hai người nhảy xuống ngựa. Adele, xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Ta nghĩ hắn cũng không thương ta. Có lẽ chỉ là muốn cùng ta chơi đùa mà thôi. Adele thương tâm khổ sở biểu thị. Hắn dùng hai tay che mặt thút thít. Áo lị văn hòa Rachel tiến lên an ủi. Làm Adele tâm tình tốt một chút thời gian, hắn mang theo bọn muội muội đi vào hoang dại công viên. Dần dần xâm nhập, ta muốn ăn một chút gì tâm tình hội rất không tệ. Hắn đem mang tới ăn phân cho hai vị muội muội, bọn muội muội không có chút nào hoài nghi, mang trên mặt đồng tình cùng tiếc hận, bất quá nội tâm của các nàng cuồng hỉ, đem mang tới đồ vật lấp vào trong bụng. Nhìn lấy bọn muội muội ăn những vật kia, Adele nội tâm đồng dạng cuồng hỉ. Không lâu sau đó nơi này đem biến thành gia viên của các ngươi. Không có người sẽ biết các ngươi biến thành nơi này dã thú, sau đó bị người bắn giết. Các ngươi đến vì hành vi của mình nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Adele, chúng ta cần phải trở về. Thời gian không còn sớm. Áo lị văn hòa Rachel cảm thấy hàn ý. Phong thanh càng lúc càng lớn, mà lại các nàng cảm giác được thân thể của mình tựa hồ có như vậy một chút không quá thích ứng. Tựa như là cảm mạo nóng sốt một dạng, là từ trong ra ngoài lạnh lẽo. Điều này đại biểu dược tề đã có hiệu lực, có thể đem người biến thành động vật. Dược tề đến từ một vị nào đó luyện kim thuật sư. Loại thuốc này là xem như bí phương. Chỉ có số ít mấy cái luyện kim thuật sư sở hữu cách điều chế. Làm ăn vào loại thuốc này thời điểm, người sẽ xuất hiện ngắn ngủi phát sốt trạng thái. Adele nhìn chung quanh, thần sắc biến âm lãnh. Áo lị đồng, Rachel, các ngươi trở về không được, đến vĩnh viễn lưu tại nơi này, bồi tiếp nơi này những dã thú kia. Áo lị văn hòa Rachel hai người liếc nhìn nhau đối phương. Năm lâu một chút, áo lị đồng nghi ngờ nói, Adele, ngươi đang nói cái gì? Ta đang nói cái gì? Có lẽ ngươi nên hỏi một chút chính mình, đến cùng làm những gì? Adele đi lên, hung ác ôm lấy áo lị đồng hai gò má, mặt tiếp cận qua, tại đường ninh bọn muội muội nơi đó nói ta nói xấu. Phá hư quan hệ giữa chúng ta, xem ra chuyện này đã bại lộ. Áo lị văn hòa Rachel thân thể hai người không tự chủ được run rẩy, ngươi đều biết rồi. Xem ra tên kia người trẻ tuổi cuối cùng lựa chọn tin tưởng Adele. Bán rẻ hai người bọn họ, Bất quá bây giờ các nàng vẫn không rõ lớn tuổi tỷ tỷ muốn đối với các nàng làm cái gì. Rachel bờ môi run rẩy, Adele, ngươi muốn giết chúng ta? Không, chuyện đó đối với ngươi nhóm tới nói là ban thưởng, không phải trừng phạt. Ta phải đem bọn ngươi lưu tại nơi này, sau đó để cho các ngươi thành vì người khác con mồi. Adele cuồng tiếu, giờ phút này tựa như là ma quỷ tới từ địa ngục một dạng. Áo lị văn hòa Rachel thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa rõ ràng. Da thịt mọc ra nồng đậm lông tóc, mặt mày méo mó, thân thể khom người xuống dưới, như là dã thú nằm dạp trên mặt đất. Bất quá vẫn như cũ có thể giống người một dạng phát ra âm thanh. Tiếng khóc cùng tiếng gào xen lẫn trong cùng một chỗ. Adele, buông tha chúng ta. Adele trơ mắt nhìn lấy hai vị muội muội biến thành dã thú, là hai đầu dã chư, mắt nhỏ, xấu xí gương mặt, thật dài răng nanh. Hai đầu dã chư muốn từ hoang dại công viên thoát đi, chúng nó thậm chí muốn công kích chị ruột của mình. Hiện tại là đem bọn hắn biến thành dã thú hung thủ. Adele rút ra dao găm, sắc bén phong nhận trong đêm tối phát ra hàn quang, tới đi. Nếu như các ngươi khiêu khích, hiện tại ta là có thể giải quyết các ngươi. Thời khắc này nữ hài tựa như là đao phủ, hai đầu dã chư cuối cùng lựa chọn chạy trốn. Adele sớm đã có phòng bị, không có động vật có thể từ hiện tại ra cố về sau hoang dại công viên thoát đi. Về tới hoang dại công viên khu vực biên giới, từ lối ra duy nhất rời đi, sau đó đóng lại cái này lối ra duy nhất. Hai đầu dã chư chỉ có thể nhìn xa xa, nhìn lấy tỷ tỷ của các nàng biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, nhất định phải giải quyết phía sau vấn đề, tiêu hủy chứng cứ. Về tới trong hoàng cung, lặng lẽ đi tới hai tên muội muội gian phòng, sau đó đem thư mời tiêu hủy, sau đó vội vã rời phòng, đi tới phụ thân trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ không có người, cuối cùng đi đến thư phòng. Hades năm thế đang vì một số rườm rà công vụ đau đầu, nhìn thấy con gái lớn tiến đến, vuốt vuốt mi tâm. Adele, lúc này ngươi đến nằm ở trên giường ngủ. Phụ thân, áo lị văn hòa Rachel không thấy, ta ngủ không được, muốn đi tìm các nàng, nhưng bên trong phòng của các nàng không có người. Cứ như vậy, có thể tẩy thoát chính mình hiềm nghi, không có hung thủ sẽ đi trị an sảnh báo án. Adele ẩn sắc lo lắng, có lẽ các nàng giống như ngươi ngủ không được, chỉ là ra ngoài đi đi mà thôi. Hades năm thế không muốn vì những chuyện này phân tâm. Hắn đến đem chú ý lực toàn bộ đặt ở liên quan tới du hí san tiết sự tình bên trên. Đột nhiên nhớ tới một việc, hắn hỏi, Adele, ngươi cùng vị trẻ tuổi kia thế nào? Còn tốt, Adele dùng một cái lập lờ nước đôi trả lời, rời đi thư phòng, về tới trong phòng ngủ nằm xuống, chờ đợi ngày mai sáng sớm toàn bộ hoàng cung đều sẽ tới lâm lo lắng tâm tình. Đường Ninh đương nhiên còn có sự tình khác, hắn phải đối phó Hades năm thế bên người một số trọng thần. Tỷ như nội chính đại thần, không có nội chính đại thần, Hades năm thế đem bận bịu sứt đầu mẻ trán, đương nhiên không thể tự mình động thủ, nhất định phải tìm người trợ giúp mới được. Mã Nhĩ Khắc Tư những ngày này điều tra có tiến triển, hắn tìm được không ít liên quan tới nội chính đại thần tư liệu. Trong đó bao quát nội chính đại thần đối thủ một mất một còn. Nhượng nội chính đại thần đối thủ một mất một còn xuất thủ là cái không tệ chú ý. Liên quan tới du hí san tiết sự tình hiện tại toàn bộ từ Anelka phụ trách. Ta hiện tại đến phụ trách. Greg cầm báo cáo công tác tư liệu khúm núm. Samuel cắt ngang Greg. Nổi trận lôi đình, Greg, ta cần ngươi toàn quyền phụ trách có chuyện vật, coi như từ Anelka phụ trách liên quan tới du hí săn tiết sự vật. Ngươi cũng cần phải cảm kích, mà không phải hoàn toàn không biết gì cả. Ngu xuẩn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.